Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, tái đấu sông cơ 2. Thiếu Dương ca, các người nhất định phải tâm a. Chu Tĩnh Như đứng ở bên bờ, không khỏi lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương, cam đoan trở về, Diệp Thiếu Dương xông nàng khoát khoát tay, các loại du thuyền mở sau khi thức dậy. Quay đầu sang hỏi vị kia Cam Thư Văn tiên sinh, như mướn ngươi thời điểm, có không có nói cho ngươi biết, chúng ta lái thuyền đi ra, là muốn làm gì? Cam Thư Văn một bên khoang lái, một bên cười với hắn cười, nói, đại thể nghe, các ngươi không phải muốn bắt cá sao? Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, cảm tình Chu Tĩnh như là dùng bắt cá bắt hắn cho gạt tới a. Bất quá thuyền đều mở, lại nói cho hắn chân tướng cũng muộn, hắn một sợ khả năng thuyền đều mở không được, ngẫm lại, dặn dò, kỳ thực chúng ta là tới bắt một loại quý trọng loại cá. Ngươi chỉ để ý đem thuyền lái đàng hoàng, như thế này mặc kệ thấy cái gì, đều không nên kinh hoàng thất thố. Cam Thư Văn cười cười, nói, bắt cá mà thôi, còn có thể thấy cái gì? Đơn giản chính là lớn một cá mà thôi. Diệp Thiếu Dương cũng cười, nghĩ thầm, chỉ mong người đợi sẽ thấy, cá lớn, không cần phải sợ. Du thuyền chậm rãi thúc đẩy, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, mắt không hề nháy một cái nhìn, chỉ huy Cam Thư Văn đem thuyền lái về phía trong bát quái càn vì. Một biên chỉ huy mấy hán tử kia, đem vôi sống cùng bột hùng hoàng quấy cùng một chỗ. Đến càn vị thượng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp ném xuống một khối làm phép qua kê huyết thạch. Sau đó chỉ huy các hán tử dùng sẻng đi xuống mặt ném sái điều phối tốt vôi cùng bột hùng hoàng. Thứ này ở luật học giới tên là diệt khí bột, có thể khu trừ tất cả tà khí. Một hơi thở ném xuống hơn 10 cái sẻng, cái gì cũng không còn phát sinh. Bất quá cái này từ lúc Diệp Thiếu Dương dự liệu bên trong. Lại chỉ huy du thuyền hướng Khôn Vị thượng mở. Đến sau đó, còn là giống nhau trình tự. Trước ném kê huyết thạch, lại ném sái diệt khí bột. Sau đó sẽ đem thuyền lái về phía khảm vị. Còn chưa tới địa phương, nguyên bản trời trong nắng ấm bầu trời, cư nhiên âm trầm xuống. Màu đen khí tức ở trên đầu phương không ngừng quán chú, hình thành một khối to lớn hắc vân, trong tầm mắt giống như chạng vạng liếc mắt ảm đạm, đem Cam Thư Văn hòa mấy một hán tử sợ đến quá. Hôm nay trở nên cũng quá nhanh đi. Cam Thư Văn nhìn hắc vân, bội cảm kinh dị nói, lái đàng hoàng thuyền của ngươi, cái gì cũng không muốn xen vào. Diệp Thiếu Dương dặn dò, nhìn chằm chằm lòng bàn tay âm dương mâm. Đột nhiên, âm dương trên khay kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng dùng móng tay bắn ra chu sa, dính nước bọt, ở âm dương trên khay vạch ra ba đạo làn ngang. Niệm một lần định mâm chú ngữ, trên khay kim đồng hồ hơi ngừng, nhắm ngay phương hướng phía sau. Ở phía sau, Diệp Thiếu Dương một tiếng la hét, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt nước, nhất đạo thủy lãng phóng lên cao, một cái đen thùi lùi bóng người, phá lãng ra, đứng ở đầu sóng thượng, lại là một nữ nhân, người xuyên sườn xám, tóc thật cao bàn khởi, nhìn qua có một loại đi qua mọi người tỉ cảm giác. Nàng hung hăng trừng mắt Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Thiên Sư, ngày hôm nay, định với ngươi lưỡng bại câu thương. Xong, miệng chậm rãi lớn lên. Đối với nổi thuyền của bọn họ dùng sức thở ra một hơi hắc khí. Lập tức thổi tới một cổ mang theo mùi hôi thối gió mạnh. Du thuyền lập tức bị hướng về sau thổi đi. Diệp Thiên Sư, ngươi đã không để cho ta đường sống, ta cũng không phải dễ trêu. Một cái âm lãnh giọng nữ, hỗn loạn ở bọt sóng trong tiếng truyền đến, mở hết mã lực, về phía trước, Diệp Thiếu Dương ra lệnh, lại phát hiện du thuyền không phản ứng chút nào, vừa quay đầu, phát hiện Cam Thư Văn hai tay đặt tại bánh lái thượng. Sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn phía trước. Này, Cam tiên sinh, Diệp Thiếu Dương đi tới, ghé vào lỗ tai hắn quát to một tiếng. Cam Thư xăm mình thể giống như điện giật run rẩy một cái. Phục hồi tinh thần lại, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, kinh khủng vạn trạng nói. Diệp tiên sinh, vậy, đó là cái gì? Người đương nhiên không có khả năng đứng ở thủy thượng, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Hơn nữa hình tượng như vậy rất thật sạch sở minh. Đại não lúc đó thì có đường ngắn, hầu như không dám tin tưởng mình thấy. Người coi nó là thành cá là tốt rồi. Lái thuyền, đụng tới, Cam Thư Văn còn đang do dự. Lão Quách Nhất Chảo bắt hắn lại cổ áo, nói, muốn sống vẫn là muốn chết. Muốn chết ở nơi này gấu nổi, muốn sống chợt nghe chỉ huy. Nhanh, Cam Thư Văn dùng tay run rẩy kéo xuống thao túng cảm giác. Mở hết mã lực, dựa theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu, hướng về phía cái kia đứng ở bọt sóng lên nữ tử đụng tới. Tay cô gái cánh tay vung lên, nhất đạo đầy đủ cao 5 mét bọt sóng, chậm rãi mọc lên. Hướng về phía du thuyền đánh tới chớp nhoáng, Cam Thư Văn rõ ràng, du thuyền mặc dù không, nhưng đối mặt loại trình độ này sóng lớn, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Xong, nhảy thuyền đi, Cam Thư Văn xanh mục kết thiệt kêu lên, xoay người đi cầm áo bơi, Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới, cả giận nói, ngươi cho ta thành thật lái thuyền. Giữ gìn ngươi bất tử, nếu không, ta hiện tại liền cho đạp xuống. Xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra tỷ hưu ấn, giao cho lão Quách. Lão Quách lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay dâng tỷ hưu ấn, bắt đầu niệm chú. Đằng Vĩnh Cửu Sạch cũng lấy ra nhất phương kim Phật, nắm trong tay, bế nổi con mắt, niệm tụng khởi kinh văn. Một cổ màu vàng sậm quang lập tức hướng chu vi lan tràn ra, dường như ngọn đèn giống nhau. Phạm vi đúng lúc là du thuyền đại. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên chứng kiến Phật gia pháp khí, cảm thấy rất mới mẻ. Thế nhưng không có công phu nhìn cẩn thận, nhảy lên đầu thuyền, tay nâng giáo săn cá, nhắm vào sông cơ, đem cái viên này hoàng kim chế tạo tên phát xạ ra ngoài. Sông cơ lập tức phất tay, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo bọt sóng, đem chính mình ngăn trở. Tên bắn trúng bọt sóng, phát sinh phịch một tiếng nổ, sau đó vỡ thành nhất đạo pơ vậy thủy mạc, ào ào hạ xuống, hồ cơ đã không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương nhanh lên lay động cá trên súng tay nắm cửa, kéo động dây thừng, đem tên thu hồi lại. Cùng lúc đó, nhất đạo cao 5 mét sóng lớn cũng đánh ở đầu thuyền thượng. Dựa theo Cam Thư Văn kinh nghiệm, thuyền nhất định sẽ lập tức bị thật cao vứt bỏ, sau đó trùng điệp rơi xuống. Coi như không ngã, cũng sẽ bị sóng lớn đập nát. Mà ở sóng lớn tập kích thượng, thuyền tuy là lay động kịch liệt đứng lên, thế nhưng cũng không có theo đầu sóng bay lên. Có thể chứng kiến vô số bọt nước ở cách thuyền bốn phía đại khái 3 mét xa địa phương, tựa hồ bị nhất đạo vô hình tường cứng rắn xinh xinh xé mở, hình thành hai cổ to lớn cột nước từ hai bên vỗ qua. Sóng lớn đi qua, thuyền còn đang thủy thượng phiêu nổi. Cam Thư Văn đầu ngẩn ra, còn đang suy nghĩ vừa rồi xảy ra chuyện gì, Diệp Thiếu Dương lại ghé vào lỗ tai hắn giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Lái thuyền, vẫn là mới vừa phương hướng. Du thuyền lần thứ hai lái, Diệp Thiếu Dương tay nâng âm dương mâm, tiếp tục tìm kiếm dưới nước tà khí, vừa hướng nồi khảm vị lái đi, đột nhiên cảm thấy mạn thuyền chợt nhoáng lên, quay đầu nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí, một cái viên cổ cổ thân thể, đang hai tay ghé vào mạn thuyền thượng, nỗ lực bò lên. Người này cả người trắng bệch, toàn thân cao thấp rất nhiều chỗ địa phương đều hư thối, da thịt bóc ra, trên mặt cũng là rơi một tảng lớn nhục thân, lộ ra trắng hếu đầu khớp xương, còn có đếm không hết giòi bò, ở bên trong bò tới bò lui, mở to một đôi vàng ố đục ngầu con mắt, nhìn người trên thuyền, trong miệng phát sinh từng tiếng trầm thấp tiếng kêu. 202, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,